Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 đệ nhị Xuân Đông Nhạc Đại Đế là ngũ nhạc đại đế đứng đầu. Hắn thần điện tất nhiên là so mặt khác bốn cái đại đế lớn hơn nữa càng hoa lệ. Tiến đến thăm viếng người cũng so mặt khác điện người nhiều rất nhiều, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng. Ở bên ngoài bài nửa giờ đội ngũ mới đến phiên bọn họ tiến điện thăm viếng, Hướng Đồng đi vào trong. Đại điện, phi thường tự giác đi điểm hương châm nến, lại đem hương đưa cho Lăng Dĩ Nhiên không có bái. Trực tiếp cầm hương nhỏ giọng thì thầm, Đông Nhạc Đại Đế, ta gần nhất gặp được một cái siêu cấp vô địch đại phôi đàn. Đem người ngủ, không nghĩ phụ trách, còn rút điếu liền đi. Đã mau nửa tháng không thấy bóng người. Thật sự vô tình, ngài nếu là có trên trời có linh thiêng, liền giúp ta nguyền rủa người này đánh nhau khi thương đến tiểu kê kê. Ngồi ghế dựa tình hình lúc ấy cắm đến lỗ đít, uống trà sát tinh tử, tắm rửa năng mông, làm cái này vương bát đản vĩnh viễn không thể quên được ta. Đông Nhạc Đại Đế, hy vọng ngươi phù hộ ta sớm một chút tìm được đệ nhị xuân. Cùng lúc đó, Đông Nhạc Thái Sơn phía trên tiên phủ, tiên quan tiên nữ ở trong chính điện nơm nớp lo sợ mà hầu hạ Đông Nhạc Đại Đế. Đại gia là đại khí không dám loạn xuyễn, ngay cả nhiều ngắm liếc mắt một cái Đông Nhạc Đại Đế cũng không dám, Đông Nhạc Đại Đế đã độ kiếp trở. Về có hơn 10 ngày, vừa không chỉnh đốn tiên cung sự tình, cũng không hướng ra phía ngoài tuyên bố hắn đã trở về vị trí cũ sự. Càng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, mỗi ngày liền nằm nghiêng ở cửa sổ sát đất biên nhìn bên ngoài cảnh sắc phát ngốc. Mặc kệ sự tình gì đều không thể làm hắn hoàn hồn, ở hắn bên người hầu hạ nhiều năm tiên quan các. Tiên nữ, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nhà mình chủ tử tưởng sự tình nghĩ đến như thế xuất thần. Mặc kệ chuyện gì đều sốc không dậy nổi hắn nửa điểm gợn sóng. Cho nên bọn họ đặc biệt tò mò bọn họ gia chủ ở lịch kiếp khi rốt cuộc gặp được sự tình gì. Làm hắn như thế mất hồn mất vía, đang ở phát ngốc Đông Nhạc Đại Đế không biết hắn tiên phủ tiên quan. Các tiên nữ ý tưởng, hắn chỉ biết chính mình đặc biệt phiền, không biết từ trước đến nay vô tình vô dục chính mình vì cái gì sẽ ở lịch kiếp khi cùng người khác. Có cá nước thân mật, thậm chí còn tưởng cùng đối phương kết làm bạn lữ. Thật là một kiện buồn cười sự tình, nhất đáng giận chính là hắn đều đã trở về vị trí cũ. Lại còn đối với đối phương nhớ mãi không quên, tổng hội thỉnh thoảng tưởng đối phương cười, nhớ tới đối phương hôn, nhớ tới đối phương các loại hảo, cùng với ở chung khi điểm điểm tích tích còn như vậy đi xuống. Hắn hẳn là thi pháp đêm này hết thảy lau sạch, chính là lại có một loại luyến tiếc cảm giác, thật là tức chết hắn, lúc này. Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, Đông Nhạc Đại Đế, là Lăng Dĩ Nhiên thanh âm, Đông Nhạc Đại Đế bỗng chốc ngồi dậy. Quanh thân tiên quan tiên nữ một trận khẩn trương, ở hắn bên người tiên quan vội vàng hỏi. Chủ tử, có gì phân phó sao? Cầm miệng, Đông Nhạc Đại Đế hoành hắn liếc mắt một cái tiên quan hoảng hốt. Nhanh chóng cầm miệng cấm thân, tiếp theo, Đông Nhạc Đại Đế lại lần nữa nghe được Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta gần nhất gặp được một cái siêu cấp vô địch đại phôi đàn. Đem người ngủ, không nghĩ phụ trách, còn rút điếu liền đi. Hắn nghe đến đó, khóe miệng quất thẳng tới. Câu nói kế tiếp càng là làm hắn hắc mặt, đặc biệt là nghe được cuối cùng một câu khi. Hắn ngồi không yên, bỗng chốc đứng lên, chung quanh tiên quan tiên nữ nhìn đến bọn họ chủ tử sắc mặt khó coi. Sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, đệ nhị xuân. Đông Nhạc Đại Đế gắt gao nhấp môi, cảm thấy chính mình quá kích, nhanh chóng thở sâu, sau đó ánh mắt sắc bén lên, thần thức lấy quang giống nhau tốc độ bay về phía phương xa. Chui vào đến xa ở 800 km ngoại ngũ nhạc xem thần tượng nội. Nhìn đến một người thiếu niên tung tăng nhảy nhót mà lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên rời đi thần điện hắn. Nhận được tên kia thiếu niên, là Tây Nhạc Đại Đế tiên phủ Tiểu Hoa Linh. Ngày thường giống con chim nhỏ dường như ríu rít mà xảo cái không ngừng, hắn đi Tây Nhạc tiên phủ. Đông Nhạc Đại Đế nằm xuống, lại bắt đầu phát ngốc, quỳ gối trong đại điện tiên quan tiên nữ lại không dám đứng lên, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng đi ra Ngũ Nhạc xem, thương lượng đến trong thành tiểu thực phố ăn cái gì. Sau đó nghe được có người kêu lên, tiểu tổ, Lăng Dĩ Nhiên nghe thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Lăng Gia Lăng Thương cùng hắn thúc thúc bá bá nhóm hướng hắn đi tới. Hắn cười hỏi, các ngươi tới Ngũ Nhạc xem du lịch sao? Lăng Thương bọn họ cùng Lăng Dĩ Nhiên đi một bên nói. Không phải, chúng ta bị Ngũ Nhạc xem quan chủ mời đến hắn Ngũ Nhạc xem. Chuẩn bị bắt giữ một con đại yêu, Lăng Dĩ Nhiên tò mò. Cái gì đại yêu a? Quan chủ nói chờ chúng ta tới lại cùng chúng ta nói. Cho nên chúng ta hiện tại cũng không biết là cái gì đại yêu. Đúng rồi, Lăng Thương xem mắt Hướng Đồng tò mò hỏi. Tiểu tổ, ngài không phải cùng lão tổ đi tìm ngài ba sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lăng Dĩ Nhiên nói giỡn nói. Đừng nói nữa. Ta ba vì cùng ta phụ thân quá hai người thế giới. Liền ta đều từ bỏ. Liền đem ta đuổi ra tới. Lăng Thương thúc thúc bà bá nhóm buồn cười một tiếng. Không phải đâu. Như vậy đáng thương. Lăng Thương tò mò. Nếu ngài bị đuổi ra ngoài. Như thế nào không trở về Lăng gia a? Ngài hiện tại ở nơi nào? Tây Nhạc Đại đến nơi đó. Lăng Thương kinh ngạc mà chỉ bên trong miếu thờ. Ý của ngươi là ngươi hiện tại ở tại Tây Nhạc Đại Đế Thần Điện Trung. Nơi đó cái gì đều không có. Ngươi ở nơi đó làm gì? Ngươi sẽ không tưởng trang đáng thương liền tránh ở trong quan. Chờ ngươi ba tiếp ngươi về đi. Hướng Đồng trợn trắng mắt, Lăng Thương phụ thân Lăng Tự Hằng tức giận gõ một chút hắn đầu. Ngày thường kêu ngươi nhiều xem nhiều quan sát, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chỉ biết ăn cùng chơi. Lúc này bị người chê cười đi, Lăng Thương ủy khuất sờ sờ chính mình cái gáy. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Là ta không có nói rõ ràng. Ta hiện tại ở tại Tây Nhạc Đại Đế tiên phủ, Lăng Thương mở to hai mắt nhìn. Tiên phủ, Tây Nhạc Đại Đế tiên phủ, ngươi là ở tại hắn bản tôn trong nhà. Đúng vậy, Lăng Thương lại là khiếp sợ lại là hâm mộ, Lăng Tự Hằng khách khí hỏi. Đại bá công, không biết ngài bên người này một vị là, Nga, hắn là Tây Nhạc Đại Đế Tiên Phủ Hoa Linh kêu Hướng Đồng, Lăng Tự Hằng bọn họ vội vàng hướng. Đồng đánh chiêu huyết, Hướng Tiên quan hảo, Hướng Đồng mặt vô biểu tình hơi cắp đầu, Lăng Dĩ Nhiên kỳ quái xem mắt. Hướng Đồng. Phía trước còn díu dít mà xảo đi phố Mỹ thực ăn một bữa no nê. Hiện tại như thế nào một bộ cao lớn thượng, giống đủ tiên nhân bộ dáng, Lăng Thương hỏi. Tiểu tổ, ngươi hiện tại là tới Ngũ Nhạc xem chơi sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau gặp một lần quan chủ? Lăng Dĩ Nhiên cự tuyệt. Không được, ta còn muốn cùng Hướng Đồng đi phố Mỹ thực ăn Mỹ thực, Lăng Thương nâng lên tay. Làm cho bọn họ xem trong tay hắn để tứ đại túi đồ ăn. Ta nơi này liền có từ phố Mỹ thực mua tới Mỹ thực. Phố Mỹ thực nổi tiếng nhất đồ ăn đều ở chỗ này. Muốn hay không cùng nhau ăn, không đợi Lăng Dĩ Nhiên trả lời. Hướng Đồng đã nhịn không được. Muốn, Lăng Thương vui vẻ nói. Đi, chúng ta đi vào vừa ăn biên chơi trò chơi, Hướng Đồng không hề bãi tiên quan cái giá. Hưng phấn đi theo Lăng Thương vào Ngũ Nhạc xem, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt vô ngữ. Tiểu Thương, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn? Ngươi một người ăn cho hết sao? Tiểu Tổ, ngài không biết mỗi lần ta ba cùng quan chủ bọn họ nói sự tình thời điểm đặc biệt nhàm chán. Ta liền sẽ mua ăn cùng chơi tống cổ thời gian. Hơn nữa mỗi lần nhiệm vụ đều vài thiên thời gian. Ta đương nhiên muốn chuẩn bị nhiều điểm ăn lại đây. Bằng không đạo quan cơm canh đạm bà có thể làm ngài gầy 10 cân, Lăng Thương còn riêng ở hộp cơm. Vẽ phù giữ tươi, Hướng Đồng nhận đồng. Trong quan đồ ăn không thể ăn, đi. Ta mang các ngươi đi quan chủ sân trong đình ngồi ăn, Lăng Thương mỗi năm đều tới Ngũ Nhạc xem. Đối Ngũ Nhạc xem đặc biệt thuộc, trực tiếp xuyên qua Đông Nhạc Đại Đế phía dưới ngõ nhỏ. Đi vào đạo quan hậu viện chỉ có thể làm đạo sĩ cùng xin vào ở trong quan khách nhân tiến. vào, mặt khác du khách không được đi vào, Lăng Tự Hằng đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nói. Đại bá công, các ngươi liền ở trong sân ăn đồ ăn vặt, ta cùng ta ca bọn họ đến bên trong tìm quan chủ, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu, hướng đồng thấy Lăng Tự Hằng. Bọn họ rời đi, hưng phấn nói, khai ăn, Lăng Thương buồn cười nói. Hành hành, ta hiện tại mở ra, Lăng Dĩ Nhiên nói. Thật là một con thèm miêu, Hướng Đồng tuy rằng vội vã ăn. Nhưng vẫn là biết muốn đem đồ ăn phân cho Lăng Dĩ Nhiên. Quỷ đại nhân, ngài ăn, Lăng Dĩ Nhiên nhìn hộp trang từng khối dầu chiên quá màu đen đậu hủ. Hỏi, đây là đậu hủ thúi. Lăng Thương cho hắn một đôi chiếc đũa. Đúng vậy, nhà này đậu hủ thúi ăn rất ngon. Lại hương lại giòn lại cay. Quả thực chính là nhân gian mỹ thực. Hướng Đồng ngừng lại hô hấp. Hảo xú, ăn không xú, Lăng Thương đem một khác đôi đũa đưa cho hắn. Người nếu là không ăn mới hối hận, Hướng Đồng thử kẹp lên một khối phóng tới trong miệng nhai nhai. Tức khắc ánh mắt sáng lên, ăn ngon, hảo hảo ăn, hắn vội vàng lại gắp một khối đậu hủ thúi phóng tới trong miệng, Lăng Dĩ Nhiên lại ăn. Một khối liền ngừng lại, Lăng Thương hỏi, tiểu tổ, ngài như thế nào không ăn, không thể ăn sao? Ta nghe được ngũ nhạc xem quan chủ nói bọn họ cũng không biết bên ngoài thác nước. Bên trong cất giấu cái gì yêu quái, Lăng Dĩ Nhiên thân là quỷ sai. Lại là Bắc Âm đại đế nhi tử, lỗ tai thập phần nhanh nhạy, 10 dặm trong vòng khoảng cách tùy tiện có thể nghe được. Hướng Đồng vừa ăn vừa nói. Giấu ở thác nước bên trong không xem như yêu, là một cái sắp phải phi thăng thành long giao. Lăng Thương có chút tiểu kích động, ta còn không có gặp qua giao đâu, các ngươi đánh không lại hắn. Tốt nhất không cần đi quấy nhiễu hắn, hơn nữa vài cái tiên nhân chờ hắn phi thăng thành long. Chuẩn bị chảo hắn đương tọa kỵ hoặc là tiên sủng, thật sự. Lăng Thương nghe được mùi ngon, tiên quan, ngài cùng ta nói tiên nhân sự tình, Lăng Dĩ Nhiên hỏi hắn. Ngươi không đi đem một việc này nói cho ngươi ba. Miễn cho bọn họ đoán tới đoán đi, trước làm cho bọn họ tùy ý đoán mò đi, Lăng Thương hiểu biết. Hắn ba bọn họ tính tình, bằng không, chúng ta cũng đừng tưởng an tâm ngồi ở ăn cái gì. Hắc hắc, chờ các ngươi rời đi, ta lại nói cho bọn họ, tiểu tiên quan, ta dạy cho ngươi chơi trò chơi, ngươi cùng nói bầu trời sự tình đi, thế nào? Hắn lấy ra máy chơi game cầm tay dụ hoặc Hướng Đồng, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Hướng Đồng nói, có một số việc không thể cho các ngươi phàm nhân biết đến, ngươi liền nói một ít có thể làm chúng. Ta phàm nhân biết sau tình, Hướng Đồng do dự một chút. Gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt, vừa ăn biên nghe bọn hắn liêu, cũng coi như là được thêm kiến thức tới rồi buổi chiều 6 giờ. Lăng Dĩ Nhiên cùng Hướng Đồng mới rời đi trở lại Tây Nhạc Đại Đế Tiên Phủ. Tây Nhạc Đại Đế đem Lăng Dĩ Nhiên triệu đến trong chính điện hỏi, hôm nay có phải hay không đi ngũ nhạc xem? Ân, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ hỏi, thúc, ngũ nhạc xem thác nước trong đàm có phải hay không có một cái dao? Đúng vậy, muốn sao? Lăng Dĩ Nhiên bị hắn hỏi ngây ngẩn cả người, Tây Nhạc Đại Đế lại hỏi một lần. Muốn cái kia giao đưa ngươi tọa kỵ sao? Lăng Dĩ Nhiên nghe rất là tâm động. Muốn là muốn, chính là ta hẳn là đánh không lại hắn đi. Tây Nhạc Đại Đế mỉm cười. Ta đem chộp tới đưa ngươi, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng. Như thế nào không biết xấu hổ phiền toái thúc đâu, không phiền toái, Tây Nhạc Đại Đế khóe miệng. Hơi câu, ngươi là nhà ta bảo bối. Nói đến này, hắn cố ý tạm dừng một chút. Chất nhi, ta như thế nào sẽ cảm thấy phiền phức đâu, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn như thế nào giống như từ Tây Nhạc Đại Đế lời nói nghe ra sủng nịch ngữ khí. Này hẳn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình đi. Chính là hắn như thế nào cảm thấy mau mau. DFY, hết chương.